Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phục sinh Thanh Viêm. À thật là phách lối tiểu quỷ, nhìn thấy Sở Dịch hướng về phía chính mình vạch vạch ngón tay. Marco không có chút nào tức giận, ngược lại là khẽ mỉm cười nói, nhưng người phách lối ta rất ưa thích. Bởi vì ngươi có phách lối tư bản, mà lại muốn là ta không có đoán sai lời nói. Marco chỉ đông lạnh vì tượng băng Zozu, tiếp tục nói, Zozu sẽ không có chuyện gì, đúng không? Không sai, đồng dạng là mỉm cười gật gật đầu. Cứ việc tại Marco trước mặt, Sở Dịch rất muốn tiếp tục phách lối, nói Zozu tại trong tay mình đã trọng thương. Thế mà Marco là ai? Tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội một đội trưởng, Sở Dịch dùng hoang ngôn bệnh thành đi ra trò vặt, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn độc ác ánh mắt. Giờ này khắc này, Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực, nhìn như là hoàn mỹ chiến thắng Zozu, vị kia tương lai dâu trắng đoàn hải tặc đội ba đội trưởng. Nhưng trên thực tế đâu? Zozu lúc nào cũng có thể dùng hắn cậy mạnh, cứ thế mà trần vỡ trên thân băng xương thoát khốn mà ra. Muốn không phải Sở Dịch dùng phảng phất vì ngư nhân đảo, bổ thiên, phương pháp. Duy, giấy trái hi hi năng lực, không ngừng miêu tả hàn băng băng xương trải rộng tại Zozu trên thân lời nói. Có lẽ Sở Dịch đông lạnh phía trên Zozu không bao lâu. Zozu liền dựa vào cậy mạnh vụn băng mà ra. Đương nhiên, Sở Dịch không có thể sử dụng trái hi hi. Hoàn mỹ chiến thắng hiện tại cái này thời kỳ Zozu, vẫn là Sở Dịch trái cây năng lực tu luyện không đủ. Không phải Aokiji trái hi hi không đủ mạnh. Nếu như bây giờ là Aokiji tại Zozu trước mặt lời nói, này Kiều Tư tất nhiên là bại hoàn toàn. Mà theo Sở Dịch cùng Aokiji sử dụng trái hi hi chênh lệch, càng là có thể rõ ràng nhìn ra tu luyện trái cây năng lực. Đến cùng đối với năng lực người tới nói là trọng yếu cỡ nào. Tỷ như Zozu, đồng dạng là sử dụng trái Kira Kira. Hiện tại Zozu cùng hải tặc nguyên tác bên trong hắn, chỉ nói phòng ngự năng lực phương diện liền có thiên địa hồng câu đồng dạng chênh lệch. Xem xét lại Sở Dịch, hắn mới nắm giữ trái hi hi năng lực bao lâu? Làm sao có thể cùng Aokiji trái hi hi sánh ngang? Nhưng là, tạm thời cùng Aokiji tại sử dụng trái hi hi tạo nghệ bên trên có chênh lệch. Sở Dịch không có chút nào nhụt chí. Một trong những nguyên nhân là bởi vì Sở Dịch không đơn giản dựa vào trái hi hi viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ tác chiến. Nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì Sở Dịch vừa mới từ trên người Zozu tìm kiếm được tu luyện trái hi hi đường tắt. Đã Zozu trái Kira Kira cần phá rồi lại lập, cái kia Aokiji tiến hành trái hi hi tu luyện lúc có phải là hay không dùng đồng dạng phương pháp đâu. Trái hi hi tránh thức cường thế chỗ không phải tự nhiên hệ trái ác quỷ nguyên tố hóa, mà là cực hạn băng lãnh. Cực hạn đóng băng, không thể lĩnh ngộ, đóng băng chi đạo, lạnh lẽo chi đạo, Sở Dịch trái hi hi năng lực, đơn giản cũng là cùng Aokiji vừa phục dụng trái hi hi không bao lâu thời kỳ không sai biệt lắm. Thời kỳ này, liền xem như Aokiji vận dụng trái hi hi năng lực, đứng trước một số cường giả tác chiến cũng không thể vẻn vẹn dựa vào trái hi hi băng xương hiệu. Quả làm đến thời kỳ đó Aokiji càng nhiều thời điểm là dùng trái hi hi đến phụ tá tác chiến, hoặc là dùng băng xương hiệu quả đến suy yếu chính mình địch nhân. Nhưng theo Aokiji trái cây năng lực tu luyện làm sâu sắc, hắn thể kỹ chậm rãi lộ ra, có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao chỉ cần dùng cực hạn lạnh lẽo, Aokiji liền có thể nhẹ nhõm giải quyết hết chính mình địch nhân. Như vậy, muốn phát huy trái hi hi lạnh lẽo chân lý, cần là cái gì đây? Là lửa, không sai, chính là cực độ lạnh lẽo mặt đối lập. Trái hi hi tu luyện tất nhiên nhân tố, chính là cực độ hỏa nhiệt. trái Kira Kira khủng bố phòng ngự, có thể theo lần lượt vỡ nát, biến đến càng ngày càng mạnh. Cái kia trái Hi Hi lạnh lẽo, liền có thể theo bị ngọn lửa lần lượt hòa tan, biến đến càng có hàn ý. Mà lĩnh ngộ trái Hi Hi tu luyện chi đạo, sở dịch tính là ẩn ẩn suy đoán. Aokiji chỉ sợ tại tu luyện trái Hi Hi thời điểm, dựa vào cũng là cùng Akainu luận bàn đi. Dù sao Akainu trái Magu Magu muốn tiến hành tu luyện, chỉ sợ vẫn là cần Aokiji cái kia trái Hi Hi năng lực đây. Biết mình cùng Akainu sớm muộn đều có một trận chiến, cho nên trái Hi Hi tu luyện, sở dịch cảm giác mình tạm thời không cần lo lắng. Ngược lại là tải gật đầu đáp lại Marco một câu về sau. Hồi tưởng đến hệ thống ban bố liên quan tới Marco giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ, hơi hơi nhíu mày, sở dịch lộ ra có chút đau đầu. Bất tử điều thống khổ, ý tứ cũng là ta cần để cho Marco thụ thương mới có thể hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ sao? Cái này độ khó khăn quả thực cũng là ác mộng cấp đừng a. Cứ việc tại hải tặc nguyên tác bên trong, Marco trái cây tên cũng không có công bố. Bất quá nương tựa theo hệ thống phán đoán, sở dịch hiểu được Marco trái cây tên, quả thật cũng là bất tử điều trái cây, chính là động vật hệ trái ác quỷ bên trong chân quý loại. Huyễn thú hệ trái ác quỷ, viên này trái ác quỷ năng lực lớn nhất khiến người ta cảm thấy khó giải quyết địa phương, chính là trái cây năng lực một trong phục sinh thanh viêm. Hải tặc nguyên tác bên trong vừa đăng tràng thời điểm, Marco thì vì tất cả người bày ra phục sinh thanh viêm đáng sợ. Vô luận là bị như thế nào bị thương, Marco đều có thể nương tựa theo trái cây năng lực một trong phục sinh thanh viêm, cấp tốc chữa trị thân thể chỗ tiếp nhận thương tổn không nói. Càng thêm đáng sợ là, để Marco toàn thân bao phủ phục sinh thanh viêm thời điểm, trừ phi là nắm giữ lấy cường thế Busosoku Haki, Haki vũ trang, không phải vậy muốn làm bị thương Marco quả thực là khó như lên trời. Giống như là hải tặc nguyên tác bên trong Kizaru, dù là dùng trái Pika Pika năng lực, đều không thể làm bị thương Marco mảy may. Hiện nay, hệ thống ban bố nhiệm vụ lại là để không có giác tỉnh Busosoku Haki, Haki vũ trang, sở dịch, làm bị thương nắm giữ phục sinh thanh viêm Marco mới có thể hoàn thành. Đứng trước hệ thống ban bố ác mộng nhiệm vụ khó khăn, sở dịch quả nhiên là có loại khóc không ra nước mắt cảm giác a. Mà tại sở dịch yên lặng tự hỏi, chính mình có phải hay không nhất định phải dùng trái Hi Hi năng lực mới có thể gây tổn thương đến Marco thời điểm bỗng nhiên. Marco động, siêu, không bạo thanh âm xuất hiện. Marco rất vì để bản thân chứng minh, trừ trái cây năng lực phi thường cường thế bên ngoài, hắn thể kỹ đồng dạng là rất không tệ. Cái này cũng xác minh Rayleigh lúc trước hướng sở dịch nói chuyện. Hải tặc thế giới bên trong, chỉ dựa vào trái cây năng lực là không có cách nào thành vì cường giả chân chính, giống như là Aokiji, Kizaru, Akainu, cộng thêm sở dịch trước mặt Marco, bọn họ trừ nắm giữ nghịch thiên trái cây năng lực bên ngoài, càng trọng yếu là nắm giữ rất không tệ thể kỹ, mới có thể tại tứ hải bên trong rong đuổi, mà lại, Marco tốc độ quá nhanh, quả thực là vượt qua sở dịch tưởng tượng. Thời gian ngắn ngủi bên trong, sở dịch hoàn toàn không có thời gian tiến vào chuyên chú trạng thái. Sử dụng vừa tìm thấy đường Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, mà sử dụng không đơn thuần Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, lại không thể bắt được Marco bóng người, cho nên sở dịch chỉ có thể dùng càng thêm đơn giản, trực tiếp phương pháp. Tránh cho Marco dùng tốc độ chiến thắng chính mình. Phương này pháp cũng là người Marco nhanh, ta nhanh hơn ngươi. Gạo, cơ hồ là tại Marco thân ảnh biến mất trong nháy mắt, sở dịch bóng người theo thì biến mất. Lúc này thời điểm, sở dịch bắt không đến Marco bóng người, rõ ràng là nhanh chóng lại liên tục sử dụng, cạo. Dùng dạng này phương pháp tận khả năng bức bách Marco hiện thân. Lại nói Marco, hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, thật là nắm giữ không tệ. Là có thể dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt sở dịch bóng người, không ngừng rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Không biết sao sở dịch thật quá nhanh, phi tốc sử dụng, tạo, liên tục né tránh. Sở dịch chính mình cũng không rõ ràng, chính mình một giây sau đến cùng có thể xuất hiện tại chỗ nào. Huống chi là Marco đâu. Sau đó, đang không ngừng co lại cự ly ngắn, lại kéo dài khoảng cách thời điểm. Liên tục sử dụng, cạo, sở dịch không có thể cảm giác được bất luận cái gì trên thân thể gánh vác. Càng là theo thời gian trôi qua, chậm rãi tiến vào một loại huyền diệu trong trạng thái. Đó là tu la bản năng chiến đấu, tu la tác chiến bản năng, để sở dịch dần dần quen thuộc liên tục sử dụng, tạo, trạng thái. Càng là dần dần để hắn tại liên tục sử dụng, tạo, trong trạng thái. Có thể chậm rãi tiến vào, chuyên chú, trạng thái. Cứ việc sở dịch đang duy trì dùng, cạo, di động thời điểm. Tiến vào, chuyên chú, trạng thái thời gian biến đến dài hơn. Nhưng có thể tại tác chiến trong trạng thái tiến vào, chuyên chú, trạng thái. Cũng là sở dịch tiến bộ. Đặc biệt là làm sở dịch chậm rãi tiến vào, chuyên chú, trạng thái. Trong đầu tạp niệm hoàn toàn biến mất, quen thuộc kỳ ảo cảm giác, lại một lần hiện lên ở sở dịch trong đầu thời điểm, ông. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng, trong chốc lát, theo sở dịch trên thân tứ tán Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trực tiếp chính là khóa chặt Marco vị trí. Ngay sau đó, thần La Thiên Trinh, ẩn chứa bên trong bạo. Thần La Thiên Trinh thuận tay phun ra ngoài. Oanh, một tiếng chính là đánh rơi vào Marco trên thân. Nhưng lại tại, Thần La Thiên Trinh chính diện gảy tại Marco trên thân. Mắt thấy sở dịch bên trong bạo, liền muốn bạo phát. Theo Marco trong cơ thể triển khai hung mãnh lúc công kích ngọn lửa màu xanh. Trải rộng Marco toàn thân. Tại phục sinh thanh viêm hiệu quả đặc biệt dưới. Ngạnh kháng một cái, Thần La Thiên Trinh, Marco không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt Marco lân cận thân thể đến sở dịch trước người. Tiểu huynh đệ, xem ra tựa như là ta càng mạnh một số đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.